ta đào được 1 tấn vàng. Chương 87, chiếc xe trị giá triệu euros. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi chúng ta cố gắng muốn gặp một người nhưng cả đời cũng không gặp được họ, nhưng có khi chúng ta không muốn gặp lại người thì đôi khi lại phải gặp lại. Mà lúc này, cảm giác trong lòng Hà Thời Minh và Triệu Phi Nhi chính là như vậy. Nhìn đối phương, cả hai người đều trợn tròn mắt, Hà Thời Minh choáng váng. Tại sao Triệu Phi Nhi lại ở đây? Đi làm sao? Người phụ nữ này cũng bắt đầu đi làm sao? Trước đây vì Hà Thời Minh muốn tìm việc cho cô ta mà đã xảy ra rất nhiều tranh cãi, cuối cùng vẫn quyết định không đi làm. Đối với một người theo chủ nghĩa giàu có hoàn mỹ như Triệu Phi Nhi mà nói, để cho cô ta đi làm thì thà giết chết cô ta đi còn hơn. So với Hà Thời Minh thì Triệu Phi Nhi lại càng ngỡ ngàng hơn. Sao Hà Thời Minh lại đến đây? Mua xe sao? Đùa gì thế? Tuy là trong thành phố của bọn họ có không ít xe tốt, nhưng cho dù là có tốt đi nữa thì cũng không thể so sánh với chiếc Bugatti trong nước này của Hà Thời Minh. Có chiếc Bugatti này mà còn phải đi mua điều khác sao? Hay nói là, anh thay đổi chủ ý, muốn quay lại với cô ta lần nữa. Nên nghe nói cô ta ở đây mới chạy đến. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Phi Nhi nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Phi Nhi, hai người quen nhau sao? Lúc này Cao Phán Phán đột nhiên hỏi Triệu Phi Nhi. Lương Lệ Hà và Lương Giai Tuyết nghe thấy câu hỏi của Cao Phán Phán thì cũng tò mò nhìn về phía Triệu Phi Nhi. Nhất là Lương Lệ Hào. Cho tới bây giờ, anh ta còn chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc nhìn thấy chiếc xe Bugatti đậu trước mặt mình. Lúc đầu anh ta đi đón khách hàng của Lương Giai Tuyết. Kết quả là vừa ra đến cửa đã thấp một chiếc siêu xe thể thao sáng mù con mắt dừng ở trước mặt anh ta, dọa anh ta sợ đến sững sờ, ngẩn người, ngơ ngác. Sau đó, khi nhìn thấy Lương Giai Tuyết bước ra từ con siêu xe Bugatti thì lập tức khiến anh ta kinh ngạc há to mồm. Một màn này, anh ta thề cả đời sẽ không quên. Hơn nữa vừa rồi lúc trên đường tới, Lương Giai Tuyết đã nói cho anh ta biết Hà Thời Minh vừa mới mua căn biệt thự số 1 ở Nhất Phẩm Các. Mà cô còn tự mình nhìn thấy đại thiếu gia của Nhất Phẩm Các phía sau lưng là tập đoàn Thịnh An của nhà họ Lý tự mình bóp chân cho Hà Thời Minh. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến Lương Lệ Hào xem Hà Thời Minh như là thần tiên rồi. Kết quả bây giờ thần tiên thật sự tồn tại, lại còn quen biết nhân viên bán hàng mới tới của Moto City bọn họ. Triệu Phi Nhi lập tức đáp lời. Biết, đương nhiên là biết rồi. Anh ấy là bạn trai tôi. Nói xong, cô ta liền đi đến ôm lấy cánh tay Hà Thời Minh, hưng phấn nói. Tiểu Minh, anh là tới tìm em, tới đón em về nhà sao? Chúng ta về nhà có được không? Nhìn thấy hành động của Triệu Phi Nhi trong nháy mắt đám người Lương Lệ Hào liền trợn tròn hai mắt. Bạn trai, Triệu Phi Nhi vậy mà lại là bạn gái của Hà Thời Minh. Người phụ nữ này lợi hại như vậy sao? Lợi hại như vậy mà còn chạy đến Moto City này của bọn họ nhận chức nhân viên bán hàng làm gì? Hà Thời Minh nhìn cánh tay của Triệu Phi Nhi, khẽ cau mày. Ngay sau đó, anh bất đôn thanh sắc rút tay từ trong cánh tay Triệu Phi Nhi ra, lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi cũng không biết cô ở đây. Tôi chỉ là tới đây cùng với Lương Giai Tuyết để mua xe mà thôi. Nói xong lập tức đi vào bên trong. Người phụ nữ này thật phiền phức. Vẻ mặt Triệu Phi Nhi ngẩn ngơ chạy đến trước mặt Hà Thời Minh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu nói. Hà Thời Minh, em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi. Anh tha thứ cho em được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hứa từ nay về sau em sẽ không dám nữa. Cô ta thực sự biết lỗi rồi. Nếu thời gian có thể quay lại, cô ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn chia tay Hà Thời Minh. Lúc này cô ta chỉ hy vọng Hà Thời Minh có thể tha thứ cho cô ta. Chấm, chỉ cần Hà Thời Minh có thể tha thứ cho cô ta thì dù Hà Thời Minh có bắt cô ta phải quỳ xuống cầu xin cô ta cũng đồng ý. Hà Thời Minh nhìn thấy bộ dáng của Triệu Phi Nhi thì nhất thời bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bộ dáng lúc này của Triệu Phi Nhi thật giống với anh năm đó. Khi đó anh cũng cố gắng lấy lòng Triệu Phi Nhi, làm theo toàn bộ yêu cầu của cô ta. Không làm bất cứ chuyện gì khiến cô ta tức giận, hy vọng làm cô ta vui vẻ. Chỉ là từ đầu đến cuối Triệu Phi Nhi đều coi anh như là kẻ ngu, cuối cùng là vứt bỏ anh giống như một con chó. Mãi cho đến tận bây giờ, Hà Thời Minh cũng biết mình sai ở đâu. Kể từ giây phút bắt đầu, anh trao cả trái tim mình cho Triệu Phi Nhi, là anh đã thua đến thê thảm, thua chỉ còn hai bàn tay trắng, chỉ còn lại một chút lòng tự trọng thấp hèn. Với tình yêu, phải là cả hai cùng trao cho nhau thì mới có thể sống bên nhau. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không thích một con chó thấp hèn, bởi vì không có ai thích một con chó chỉ biết nịnh nọt cuốn chủ cả, càng không thể nào tiếp nhận một con chó cả. Ngược lại càng thích những người đẹp trai nhiều tiền mà cặn bã, phong lưu đi tán gái khắp nơi. Bọn họ thích như vậy, thậm chí còn chủ động đến mức khó có thể tin được. Bởi vì sức hút của những tên đàn ông cặn bã này chính là sở thích của phụ nữ. Cho nên cuối cùng kẻ trung tình cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, không còn con đường nào khác cả. Phiền phức tránh ra được không? Hà Thời Minh cau mày nói. Hà Thời Minh, Triệu Phi Nhi đột nhiên kích động nói. Em đã xin lỗi anh ở trước mặt mọi người, thậm chí còn quỳ xuống. Rốt cuộc là phải làm thế nào thì anh mới bằng lòng tha thứ cho em? Chẳng lẽ phải khiến em nhục nhã đến chết thì anh mới hài lòng đúng không? Hiện tại em đã mất hết thể diện rồi, anh đã hài lòng chưa? Anh thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Đám người Lương Lệ Hào nhìn thấy một màn như này thì cũng đã đoán được xương xương mọi chuyện. Thì ra Triệu Phi Nhi đúng là bạn gái của Hà Thời Minh. Nhưng có điều cũng chỉ là bạn gái cũ mà thôi. Hơn nữa, rất hiển nhiên là vì Triệu Phi Nhi đã làm chuyện có lỗi với Hà Thời Minh, nên hai người bọn họ mới chia tay. Bằng không Triệu Phi Nhi sẽ không điên cuồng xin lỗi như vậy. Nghĩ tới đây, Lương Lệ Hào thầm thở dài một tiếng. Người như Hà Thời Minh, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ điên cuồng vì anh. Kết quả Triệu Phi Nhi thì lại đẩy anh ra xa. Bây giờ bị Hà Thời Minh đối xử như vậy cũng chẳng trách người khác được. Hà Thời Minh hít sâu một hơi nói. Triệu Phi Nhi cô nên hiểu rõ, hai chúng ta đã không thể nào quay lại được nữa. Nếu cô cho rằng tôi tuyệt tình thì được vậy coi như tôi đây tuyệt tình. Nói xong anh trực tiếp gạt Triệu Phi Nhi sang một bên, đi thẳng vào trong đại sảnh. Lương Lệ Hào sửng sốt một chút nhanh chóng nói Triệu Phi Nhi. Đứng lên nhanh lên, nhìn cô còn ra thể thống gì nữa. Nói xong lại nhanh chóng đuổi theo Hà Thời Minh, Lương Giai Tuyết và Cao Phán Phán cũng đuổi theo sau. Triệu Phi Nhi ngồi bệt trên đất gương mặt xẹt qua hai hàng lệ dài. Trong đại sảnh, Lương Lệ Hào nhiệt tình nói với Hà Thời Minh, anh Hà, xin hỏi anh thích kiểu xe như thế nào? Để tôi giới thiệu cho anh một chút, Hà Thời Minh đáp, kiểu gì cũng được dùng thay đi bộ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đi bộ, Lương Lệ Hào hơi sửng sốt đang chuẩn bị những loại xe có tính chất hiệu quả thay cho đi bộ. Thì đột nhiên Hà Thời Minh chỉ về một chiếc SUV trong nước cách đó không xa nói. Chiếc xe kia bao nhiêu tiền? Lương Lệ Hào nhìn thoáng qua, lập tức trả lời. Chiếc kia là BMW X7, giá hơn 4 tỷ. Anh Hà, nếu anh muốn dùng thay cho đi bộ, lấy nó quẹt thẻ luôn đi. Hà Thời Minh đưa thẻ ra. Chính là chiếc xe này. Có thể chờ được, Lương Lệ Hải, CMN. Xe thay cho đi bộ mà cũng mua con BMW X7 hơn 4 tỷ á, hơn nữa còn không thèm hỏi thêm gì, thậm chí ngay cả giá cũng không thèm mặc cả mà lập tức quẹt thẻ sao? Cách chương.